Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, Nhật hồn tinh hoa, đây là tử tâm dưỡng đạo đan, một viên nửa bước kim đan A, phẩm chất cực tốt, không biết là vị kia đan đạo giới cường giả luyện chế. Đây chính là một viên nửa bước kim đan. Vị cường giả này là có thể chứng thượng kim đan đại đạo vô thượng cường giả. Toàn trường đều náo động, rất nhiều lão quái vật đều không bình tĩnh. Tuy rằng ở có mấy người trong mắt, tử tâm dưỡng đạo đan đối với bọn họ mà nói không là đặc biệt quý giá. Thế nhưng luyện chế viên đan dược kia người, giá trị thì có chút đáng sợ. Đây chính là một viên nửa bước kim đan. Toàn bộ cửu giới có thể luyện chế ra nửa bước kim đan cũng không nhiều. Mà kim đan đại đạo nhân vật vô thượng, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên là tử tâm dưỡng đạo đan. Vương Chí trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ vui mừng, nói rằng, viên thuốc này nhất định phải bắt. Không chỉ là hắn, rất nhiều thiên thần hạt giống đều tình thế bắt buộc. Bởi vì loại đan dược này chính là ngộ pháp ngộ đạo kỳ đan. Nếu như bọn họ có thể được một viên, đạo hạnh tất nhiên cấp tiến. Đạo lăng cũng rõ ràng loại đan dược này có thể là phi thường hiếm thấy. Cần tiên thiên tử khí và nhiều loại quý giá đại dược mới có thể luyện chế ra đến. Giá trị rất đáng sợ. Không biết ta hiện tại thuật luyện đan, lúc nào có thể luyện chế nửa bước kim đan? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Quãng thời gian trước một tháng luyện đan, hắn thuật luyện đan mức độ lớn tăng cường. Đồng thao lò luyện đan trên nhưng là khắc lại đan đạo thánh giả luyện đan cảnh tượng. Đạo lăng bước vào nửa bước kim đan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá hắn căn bản không đem đan đạo chi thuật để ở trong lòng. Bằng không đã sớm là nửa bước kim đan luyện đan sư. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Liệu bác cười ha ha. Chư vị, e sợ cùng các ngươi suy đoán sai lầm. Viên thuốc này chính là chúng ta cựu giới đan đạo giới nhân tài mới xuất hiện luyện chế ra đến. Lời này để bọn họ đều ồ lên. Nhân tài mới xuất hiện luyện chế ra đến, chẳng phải là biểu thị tương lai sẽ có một vị đan đạo giới cự phách vấn thế. Viên này tử tâm dưỡng đạo đan, chính là Giang Gia Giang đan tử luyện chế ra đến. Nói vậy không ít người đều nghe nói qua hắn chứ. Liệu bác lời nói, để đạo lăng trong đầu rung mạnh. Cái này Giang đan tử hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn đã từng đi qua huyền vực. Hơn nữa còn xông qua đan cốc đan thần cửu phong. Một tầng 9 phần 10 ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở hai tầng một bên trong bao xương. Ở trong đó có một cái thanh niên mặc áo lam đứng chắp tay. Ý vị kinh thiên, đối với phía dưới vọt tới ánh mắt, mỉm cười đáp lại, hắn chính là Giang đan tử. Nghe nói người này là Giang gia bất thế kỳ tài, Giang gia chính là cựu giới uy danh hiển hách, luyện đan thế gia, thanh danh lan xa, bộ tộc này chính là luyện đan giới cự phách, mà là hiếm có người dám trêu chọc, bởi vì đồn đại Giang gia cũng đế tộc có chút quan hệ. Không nghĩ tới Giang đan tử đều bước vào nửa bước kim đan cấp độ. Thực sự là tuyệt vời a. Ngày sau tất nhiên là một vị kim đan thánh giả đáng sợ. Người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ. Đều đang có thể đạt đến một bước này. Đây chính là nửa bước kim đan A. Ồ, bên cạnh hắn vị tiểu thư này không biết là nhà ai đại gia khuê tú. Chẳng lẽ này Giang đan tử đã có đạo lữ hay sao? Có người hỏi dò. Không ít người đều chuẩn bị đem gia tộc Minh Châu cùng Giang đan tử thông gia. Giang đan tử bên người đứng một vị khí chất mờ ảo, băng thanh ngọc khiết nữ tử. Nàng rất làm người khó quên. Có một loại không thực yên hỏa ý vị. hóa ra là nàng, ta biết rồi, nàng không phải chúng ta cửu giới, là tàng giới một vị nữ tử, có người nói cũng là luyện đan sư, hiện tại đi theo giang đan tử, toàn trường náo động, dĩ nhiên là tàng giới nữ tử, mà là còn là một vị luyện đan sư, bất quá bọn hắn cũng không cái gì bất ngờ, lấy giang đan tử thuật luyện đan, thu phục Dược Ngọc Thanh đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có người nói này tàng giới ma vương cũng là một vị luyện đan sư. Còn giống như là ngày xưa đan đạo đại hội quán quân, có người đột nhiên mở miệng. Đùa gì thế, nho nhỏ tàng giới nơi nào sẽ có siêu cường luyện đan sư. Cái này tàng giới ma vương ta biết, thực lực tuy rằng có thể. Thế nhưng thuật luyện đan cùng chúng ta cửu giới luyện đan sư so ra, chênh lệch ai sợ rất lớn, có người cười nhạt, chư vị có lẽ không biết, chủ nhân ta ngày xưa mời tàng giới ma vương, đáng tiếc hắn không đáp ứng, giang đan tử bên người tiểu đồng tử cười nói. Ngược lại Ngọc Thanh tiểu thư từ khi đi theo chủ nhân ta sau, thuật luyện đan tiến rất xa. Hiện tại tiện tay đều có thể luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược, ha ha. Phỏng trường tàng giới ma vương hiện tại khẳng định hối hận không nhẹ. Một vị nửa bước kim đan a, không phải là ai nghĩ đi theo liền đi theo, một cường giả cười to. Rốt cuộc một vị tương lai kim đan thánh giả, tiềm năng vô cùng a. Có người cười lớn một tiếng. Bất quá lại đưa tới số ít người đáp lại, đại đa số người đều trầm mặc. Đùa gì thế, có thể cùng hỗn độn nữ thần vô song đánh tới tấm này cấp độ, một quyền đều chấn thương cửu giới thần tử nhân kiệt một đời, làm sao có khả năng đuổi theo theo. Giang đan tử cũng không biết hắn hiện tại làm sao, Dược Ngọc Thanh ở trong lòng thầm nói. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn rất mạnh, thế nhưng muốn trở thành thần khó như lên trời. Đáng tiếc năm đó hắn nếu là lùi một bước, đi theo giang đan tử, chính là khác một bức cục diện. Dược Ngọc Thanh cảm giác cái này tàng giới ma vương quá sẽ không chịu nhục, huống hồ đi theo giang đan tử. Vị này ở đan đạo lĩnh vực xuất thần nhập hóa nhân kiệt, không phải là bôi nhọ hắn, có chút quỷ dị tình cảnh. Để Liệu Bác vội vàng nói, được rồi, phía dưới bắt đầu đấu giá viên này tử tâm dưỡng đạo đan. Đứng dậy giá cả 1.000.000 hỗn độn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000.000 hỗn độn tệ. Viên đan dược kia giá trị rất cao, mà là rất nhiều người cũng nghĩ ra được loại đan dược này. Liên quan đến thiên địa chí tôn bước đi này, ai không muốn tranh một hồi cái này tạo hóa. Cùng Liệu Bác suy đoán gần như, nếu là tầm thường lấy ra viên đan dược kia đấu giá, e sợ giá khởi đầu cách phỏng chừng là 3.000.000 hỗn độn tệ. Nhưng là hiện tại kém chút liền đột phá đến 5.000.000 hỗn độn tệ. Vương Chí được toại nguyện bắt viên này tử tâm dưỡng đạo đan, để bốn phía người một trận ước ao. Vương gia cũng là bỏ ra vốn lớn, muốn cùng giang đan tử giữ gìn mối quan hệ. Vị này nhưng là tương lai kim đan thánh giả, ai cũng muốn cùng hắn đến gần chút. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, các loại kỳ chân dị bảo đếm không xuể, để đạo lăng một trận thán phục. Liên quan đan dược, lần đấu giá này đại hội lấy ra 6 viên nửa bước kim đan. Trận này đại hội đấu giá thành giao mức rất kinh người. Cao tiêu thăng đến 7.800.000 hỗn độn tệ, thấp điểm 1.200.000 hỗn độn tệ, cuối cùng cũng có 100.000 hỗn độn tệ. Đạo lăng cảm giác hiện tại chính mình quá nghèo, trên người liền mấy ngàn hỗn độn tệ. Liền cái số lẻ đều thu thập không đủ. Bất quá sau nội tâm hắn một trận cao hứng, bởi vì hắn lấy ra 3 món đồ đấu giá, đây chính là hắn tiêu tốn vài tỷ điểm công hiến hối đoái. thành giao hạn mức sắp tới 40 vạn hỗn độn tệ. Hắn cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu là lúc trước trực tiếp hối đoái hỗn độn tệ, cái kia không phải thiệt thòi lớn rồi. May là đầu cơ đi ra đến buổi đấu giá. Ở tinh thần học viện cũng có thánh phẩm long mạch. Đột phá thần cảnh tu luyện một ngày liền cần 10 triệu điểm cống hiến. Bình thường thần cảnh cao thủ đột phá lời nói, nói thế nào cũng cần mấy trăm ngàn hỗn độn tệ. Này mấy trăm ngàn hỗn độn tệ, đối với ta mà nói căn bản không đáng chú ý. Ít nhất cũng phải cho tới mấy 3,4 triệu hỗn độn tệ. Đạo lăng ở tính toán đồng thời, buổi đấu giá lấy ra hỗn độn cổ khí đấu giá, gây nên rất nhiều lão quái vật tranh cướp. Mỗi một đạo hỗn độn cổ khí giá sau cùng cách đều ở 3,4 triệu hỗn độn tệ. Các ngươi những hỗn độn cổ khí này phi thường quý giá. Học viện chúng ta tàng bảo khố cũng có. Một đạo cần một cái ức. Này đã rất tiện nghi. Tinh Hoành Lượng nói rằng, tận lực đột phá thời điểm cho tới hỗn độn cổ khí. Cổ Thương Hải nói rằng, ta biết, phụ thân ta cũng dặn qua ta. Học viện chúng ta mỗi người hạn mua 3 đạo hỗn độn cổ khí. Không nghĩ tới bên ngoài một đạo dĩ nhiên cần mấy triệu hỗn độn tệ. Quá quý trọng. Hỗn độn cổ khí nội hàm một loại hỗn độn đạo quả, coi như là tinh chính loại tầng thứ này cường giả đều nhu cầu. Dùng nó đến đột phá thần cảnh, chỗ tốt rất lớn. Buổi đấu giá vẫn đang kéo dài, nhanh tới ban đêm thời điểm, lấy ra đồ vật thì có chút nghịch thiên rồi. Thể binh đều đang lấy ra đấu giá, đáng tiếc bất quá là giải rác linh kiện, thế nhưng cũng cực kỳ quý trọng. Mà là để đạo lăng khiếp sợ chính là, trận này đại hội đấu giá dĩ nhiên có thần đạo binh xuất hiện. Thế nhưng giá cả để hắn sợ hãi, đấu giá giá cả đã đạt đến một cái nghịch thiên cấp độ. Đại hắc năm đó phải đến một cái thần đạo binh, chư vị, phía dưới đấu giá một thứ. Phỏng chừng toàn trường người đều cảm thấy hứng thú. Lúc này, buổi đấu giá đã đến trọng yếu nhất thời điểm, đến áp chế vở kịch lớn. Ở bốn phía hừng hực dưới ánh mắt, cựu giới thương minh đi ra mấy tôn lão quái vật. Không nghi ngờ chút nào bọn họ ở trấn thủ lần đấu giá này bảo vật đã đến trọng điểm. Đây là một khẩu ngọc đỉnh. Đương nhiên không là đấu giá nó, bởi vì nó là chứa đựng bảo vật đỉnh. Một tôn trung đẳng chí bảo chứa đựng khẳng định là nghịch thiên chi vật. Ngọc đỉnh sốc lên chi khắc, giống như một vầng mặt trời giữa trời nổ tung, phun trào khỏi vạn đạn áng vàng, tràn ngập chí cương chí bá khí cảm mẩn y trong này cảnh tượng ngập trời. Áng vàng cuồn cuộn, sóng gợn như biển. Một viên có một viên đại nhật giữa trời xoay chuyển, cũng nương theo mênh mông vô bờ sinh mệnh tinh khí. Đây là cái gì chí bảo? Đạo lăng giật nảy cả mình, bởi vì hắn cảm giác được một loại dày nặng như trời sinh mệnh tinh khí. Chí dương chí bá, nếu như có thể hấp thu luyện hóa, thực lực tất nhiên sẽ bạo phát. Nhật hồn tinh hoa. Vương Chí nhảy một cái đứng lên. Đây là hắn khát vọng chí bảo. Hắn nắm giữ nhật luôn, một khi dung hợp nhật hồn tinh hoa, sẽ chớp mắt tăng cường đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Hết chương.